Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, không giống nhau kết quả. 2/5. Garchomp sử dụng Sentum. Cynthia lấy lại tinh thần. Mặc kệ đối phương là nguyên nhân gì, nàng chỉ cần toàn lực ứng phó liền tốt. Vẫn là ngày hôm qua cũ đường, trực tiếp dùng đem trận biến thành sa mạc. Khống chế không gian đến hạn chế Gardevoir thuấn gian di động. Sau Teleport, Tiểu Đóa, Moonblast, vẫn là quen thuộc công kích, vẫn là mùi vị quen thuộc. Chỉ bất quá từ Diantha đổi thành Yazi, chung quanh huấn luyện ra trên mặt trực tiếp mang theo tuyệt vọng thần sắc. Cái này công kích này vừa đưa ra kết cục không hãy cùng hôm qua giống như đúc sao? Hôm qua Diantha thế nhưng là sử dụng liên tục công kích, phóng xuất ra 3 cái Moonblast, cuối cùng trực tiếp bị bạo lực đánh tan, đã mất đi quyền chủ động, bị Garchomp cuồng bạo công kích trong nháy mắt đánh bại. Không thích hợp, Cynthia tự nhiên không có như vậy ngài. Nàng nhưng không tin tưởng Yazi không biết ngày hôm qua chiến đấu. Garchomp sử dụng Double Team, không chút do dự, Cynthia na từ bỏ trưởng khống mây cắt ý nghĩ, mà là để Garchomp bắt đầu tránh né công kích. Hưu tương đương, hưu tương đương, hưu tương đương, sân bãi trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, để cho người ta hoàn toàn không biết cái nào là chân thực tồn tại. Molly trong tay Moonblast bay ra, tại đánh nát một hình bóng sau bay ra sân bãi biến mất trên không trung. Không có phát sinh bất kỳ tình huống gì, Moonblast bay ra ngoài liên tiếp nổ tung, nổ đều không có, thẳng tắp liền hư không tiêu thất. Bão cát, lúc này Cynthia mới bắt đầu tiếp tục sử dụng bão cát khống tràng. Mười mấy cái Garchomp thân ảnh đồng thời bao phủ tại cường lực trong bão cát, chỉ để lại chân thân. Bão cát uy lực càng lúc càng lớn, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ sân bãi. Kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Cynthia không có nửa điểm thần sắc cao hứng, mà là càng càng cẩn thận. Không biết ý đồ của đối thủ mới là chuyện đáng sợ nhất. Hiện tại ý đồ của nàng bại lộ tại tất cả mọi người xem hoang dã bên trong. Yazi ý nghĩ lại không có ai biết, để Cynthia trong lòng ẩn ẩn có loại bất an. Sử dụng Long Tinh, không biết Yazi ý nghĩ. Vậy chỉ dùng công kích đi đánh đi ra. Cynthia không chút do dự, Garchomp tại bão cát bên trong phát động công kích. Oanh, oanh, oanh. Kích thứ nhất bị thuấn gian di động, sau Teleport, né tránh, sau đó tại bão cát bên trong chính xác biết vị trí của đối phương tiếp tục nối liền công kích. Thuấn gian di động, sau Teleport, tại tinh ba quét đến trước đó, Tiểu Đóa lần nữa thuấn gian di động, sau Teleport, tránh khỏi. Trong chiến đấu xuất hiện kỳ quái một màn, Garchomp tại bão cát bên trong khác biệt xoay tròn công kích. Trong công kích Gardevoir sau mới phát hiện thân ảnh của đối phương đã biến mất, chỉ lưu lại một đạo cái bóng, tốc độ thật nhanh. Cynthia cuối cùng minh bạch Yazi vì cái gì không sợ. Tiểu Đóa thuấn gian di động, sau Teleport, so Diantha Gardevoir nhanh không biết bao nhiêu. Dù là Garchomp biết vị trí của nó, tại công kích đi qua lúc sau đã chậm. Tiếp tục như vậy, Garchomp sớm muộn bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều mà lâm vào thế yếu. Garchomp, dừng lại đi, sử dụng Stone Axe. Garchomp ánh mắt lóe lên mãnh liệt lửa giận, vừa rồi hoàn toàn là tại bị đối phương hí muốn. Bão cắt vốn là có trở ngại cách tác dụng, thế mà không có chút nào ảnh hưởng đến đối phương thuấn gian di động. Sau Teleport, phát huy, khống chế lực lượng của đại địa. Nham thạch to lớn lấy lưu xa bên trong đâm mà ra. Bất quá nham thạch cũng không có công kích Gardevoir, mà là trong bất chi bất giác đem toàn bộ sân bãi vây quanh, rút nhỏ Tiểu Đóa di động không gian. Yazi khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, không cách nào đánh trúng Tiểu Đóa. Garchomp lại lực lượng cường đại cũng không phát huy ra được, ở nơi đó có loại cả nước tiểu cảm giác, cũng nên tiến hành công kích. Sai sót, Tiểu Đóa trong nháy mắt ngừng tại nguyên chỗ. Trên người siêu năng đột nhiên bạo phát đi ra, dưới mặt đất đâm mà đến nham thạch trực tiếp trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành khối lập phương rơi xuống đất. Sau đó siêu năng mang theo lực lượng đáng sợ hóa thành sai sót đợt. Trực tiếp trúng đích chính khống chế nham thạch công kích Gachom. Giống, giống, giống. Gachom không có chút nào phòng bị. Bị mãnh liệt trùng kích đánh trúng. Tại nguyên chỗ điên cuồng giống giận. Đầu lâm vào trong thống khổ. Tiểu đóa, sử dụng Moonblast. Trong thống khổ Gachom lập tức đã mất đi năng lực phản kháng. Yaji lạnh nhạt chỉ huy tiểu đóa tiến hành công kích lần nữa. Gachom, Cynthia sắc mặt bình tĩnh. Không có bởi vì sắp đến công kích mà kinh hoàng. Tỉnh táo lại, mách tiến hóa. Nàng cùng Gachom cộng đồng tác chiến nhiều năm như vậy. Tin tưởng vững chắc nó sẽ không mất lý trí. Nghe được Cynthia, Gachom lung lay kịch liệt đau đớn đầu. Trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh. Trên cổ treo Mega Evolution phát ra một trận bạch quang chói mắt. Thực lực trong nháy mắt trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sai sót lưu lại di chứng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà sắc chiến vây cá. So nguyên bản cao hơn gấp đôi thân ảnh xuất hiện lần nữa. Sử dụng long, cắt nát nó. Cynthia không có thời gian xả hơi. Moonblast đã bay đến Gachom trước mặt. Thời gian vừa mới còn. Gachom tự nhiên không nói hai lời. Mà sắc chiến vây cá mang theo siêu việt vận tốc âm thanh lực lượng trong nháy mắt cắt xuống đi. Nó phải hướng lần trước cắt nát Diantha ba Moonblast bạo lực cắt nát. Chiến vây cá trong nháy mắt cắt tiến tự bạo. Gachom trong mắt lóe lên thần sắc thống khổ. Nguyên bản long liền bị khắc chế. Dẫn đến long trên nước bổ sung năng lượng không cách nào bảo hộ tự thân. Nó hoàn toàn là dựa vào tự thân lực lượng đi ngạnh kháng ngày nổ năng lượng. Nhưng lần này mắt bạo để nó hoàn toàn đỡ không nổi. Tại cắt chém tiến Moonblast lúc. Song vây cá truyền đến đau đớn kịch liệt để nó trong nháy mắt mất đi lực lượng không cách nào tiếp. Tục cắt cắt, mà dừng lại kết quả chính là Moonblast trong nháy mắt bạo tạc. Nương theo lấy mãnh liệt năng lượng ba động. Tiểu đóa Moonblast thế nhưng là đi qua Shiny trái cây tăng lên qua đẳng cấp. Đã vượt ra khỏi phổ thông kỹ năng phạm vi. Loại lực lượng này nguyên bản cũng không là tùy tiện có thể thừa nhận được. Gachom còn hoàn toàn không có phòng thủ muốn dựa vào thực lực đi hoàn thành đánh tan. Oanh, to lớn ánh sáng bế bạo tạc. Để Cynthia không khỏi dùng hai tay ngăn trở con mắt. Gachom trực tiếp bao phủ tại quang đoàn bên trong. Bị kịch liệt bạo tạc hoàn toàn trúng đích. Gachom, Cynthia lo lắng hô to. Thế nhưng là không có nghe được một tia đáp lại. Quang mang biến mất. Gachom ngã trên mặt đất trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cynthia trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc. Nàng hoàn toàn không tin mình Gachom thế mà bị một kích ngày bạo cho đánh bại Gachom hôn mê bất. Tỉnh, đại biểu lần này công kích tổn thương đã vượt ra khỏi nó thừa nhận phạm vi. Mới có thể tại kịch liệt tổn thương bên trong ngất đi. Phải biết coi như không có phòng thủ. Nhưng bây giờ Gachom ở vào Mega Evolution trạng thái. Mặc kệ là tự thân phòng ngự vẫn là thể lực đều vô cùng đáng sợ. Nhưng chính là loại tình huống này. Nàng thua. Tự bạo sao? Thấp giọng nói một câu. Cynthia Na không nói gì thêm. Trong đầu hiện lên Gardevoir công kích. Tựa hồ Yaji cái này hai cái Pokemon kỹ năng đều vượt xa khỏi cái khác đồng loại Pokemon. Phải biết Gachom thế nhưng là ngay cả Diantha siêu cấp Gardevoir Moonblast đều cứng rắn cắt đi. Tồn tại, kết quả ngã xuống Yaji nơi này quả nhiên không có nhìn lầm. Đáng tiếc giải quá ít, không cách nào biết được nguyên nhân. Bất quá hẳn là cùng cái kia đặc biệt sắc có quan hệ a. Shiny Pokemon. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.